chấp trưởng thần quyền, chương 555-2, thần uy vĩnh tồn, thống ngự tứ phương, hạ, cốc truyện audio.com, cách chương.